Chương 379, khắc phái FTI môn đoạt chủ hội nghị, canh thứ tư cầu đặt. Đương Dạo Ẩn, Ngộ Huyễn cùng vì tin nghỉ trở lại lữ quán thời điểm, một cái tóc dài màu đen, hắc y quần đen đại mỹ nhân thật sớm chờ ở lữ quán phủ cận ngã tư đường. Nhìn tóc tuyến tiểu nói vì tin nghỉ vừa thấy được tóc đen cô gái xinh đẹp, giống như là chứng kiến cứu tinh giống nhau đánh móc sau gái, sau đó hoa hoa khóc lớn lên, nhìn qua rất ủy khuất. Tiểu hắc tỷ tỷ tiểu hắc ôn nhu an ủi vì tin nghỉ, sau đó dùng lạnh như băng ánh mắt trừng mắt nhìn Ngộ Huyễn cùng Dạo Ẩn. Ngộ Huyễn cùng Dạo Ẩn sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, bật người đứng nghiêm thẳng tắp, tựa như quân tư nghiêm. Lớn lớn lớn tỷ đầu ta đang chờ các ngươi đây, đi theo ta, chúng ta quần thể họp. Tiểu hắc lãnh đạo nói, sau đó xoay người hướng quán trọ ngược đi đến. Ngộ Huyễn cùng Dạo Ẩn liếc nhìn, đây đó thấy được trong mắt bối rối, cái này xạ đáo lù gì ạ cũng không dễ trêu chọc. Còn là ngoan ngoãn nghe nàng lời nói đi. Giao Ân cùng Ngộng Huyễn theo tiểu hắc đi tới một chỗ rộng rãi đất bằng phẳng, trong bóng tối bay lên sền sệt sương mù dày đặc rất nhanh thì tràn ngập toàn bộ không gian. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát trong phiến khắc, hắc ám biến thành quang minh, bốn phía là vô cùng vô tận ban ngày, dường như như đa y dương biển, tiểu hắc đứng ở quang minh trung ương, tư thái mê người, A21 Na Đà 094. Nàng một cái vỗ tay vang lên, trang cảnh như cả mạ giặt cắt màn ảnh cách biến hóa, một cái tràn ngập trang nghiêm bầu không khí hội đường đột nhiên xuất hiện. Hội đường trung ương còn có một cái bàn tròn, một cái cung trang đẹp 890 thiếu nữ, Tiếu Nguyệt ngồi ở trong đó một cái vị trí, còn có một cái chưa từng thấy nữ hài. Màu vàng sẫm tóc dài, màu vàng sẫm đồng tử, cùng với nói dung mạo xinh đẹp, không bằng nói là anh khí mười phần, đây là một cái rất là tuấn tú mỹ nhân. Ở Ngộng Huyễn cùng Dạo Ẩn trong ấn tượng, cô gái này chưa thấy qua, nàng làm sao sẽ cùng Tiếu Nguyệt tỷ tỷ cùng một chỗ. Coi như Ngộng Huyễn cùng Dạo Ẩn nghi hoặc thời điểm, Tiểu Hắc ngồi lên bàn tròn một cái vị trí, nhàn nhạt nhìn các nàng liếc mắt, nói, các ngươi chả thế nào không biến thân biến thành cái gì, sờ nọ lạc, bỡ lạc tỏa sẽ lẽ nào các ngươi muốn nhìn ta ảo thuật sao? Ngộng Huyễn chấp con mắt hỏi. Đương nhiên là loài người, tỷ giả nì tạ đã thay đổi, liền thẳng ba người các ngươi. Một bên Tiếu Nguyệt sắc Ngộng Huyễn liếc mắt, không để ý nàng nói lạn bạch thoại. Giao Ân cùng Ngộng Huyễn trợn to con mắt, cái này ám kim sắc tóc dài cô gái xinh đẹp, dĩ nhiên là tỷ dạ nhì tạ hung bạo đại tỷ đầu các ngươi đó là cái gì, ánh mắt không cho phép ta biến thành bộ dáng như vậy sao? Tiểu Ban mặt cười ửng đỏ, ngạo kiều. Đi Hoa tiểu nói vong chính cô ta cũng không còn nghĩ đến có thể biến ảo thành như vậy cái dạng này, nếu như mà Master thấy được có thể hay không thích đâu a a a a a a. Tại sao có thể như vậy? Tử Dần toàn thân tóc mai nổ tung, không hợp logic, hết thảy đều không hợp logic, thân là dân kỹ thuật Dạo Ẩn, đối với loại này không có suy luận sự tình đau đầu nhất. Tiểu Hắc than nhẹ một tiếng, giải thích, nơi này là huyễn tưởng không gian, là ta cùng Tiếu Nguyệt liên thủ bố trí siêu năng kết giới, ở nơi này trong kết giới, tất cả huyễn tưởng đều có thể như mộng kỳ giống nhau thực hiện. Các ngươi chỉ cần mặc niệm ta muốn biến thành nhân loại, là có thể dựa theo chính mình tại tinh linh trong dung nhan trị đẳng cấp biến thành tương ứng loài người. Ta có thể nói cho các ngươi biết ta, ở tinh linh bên trong dung nhan trị kém, nhưng là sẽ biến thành người quái dị. Vì tí nỉ cảm thấy rất có ý tứ, sau đó chiếu tiểu hắc lời nói trong lòng mặc niệm ta muốn biến thành nhân loại chỉ nghe phịch một tiếng, một cái con mắt màu xanh lam, màu quýt đơn đuôi ngựa tiểu lò lì hóa hình. Tiểu hắc tỉ tỉ, ngươi xem ta đẹp không? Vì tí nỉ vòng vo quay vo nở dê. Màu quýt làn váy phất phới, phi thường khả ái. Tiểu Hắc nhẹ nhàng gật đầu, nói, rất khả ái. Vì tin nhỉ cũng âm thanh, chạy đến bàn tròn bảng chọn một cao y trông ngô y ngồi xuống. Đi, Hoa. Tiểu nói. Vong Dần cùng Ngộng Huyễn nhìn nhau một cái, nuốt nước miếng một cái, cũng chiếu vì tin nhỉ bộ dạng biến thân. Âm âm khói trắng tán đi, một cái màu hồng tóc ngắn tiểu lò lì, còn có một cái xóa tóc dài, mang theo mắt kiếng tiểu lò lì biến thân thành công. Hai cái đều rất khả ái, da thịt trắng đoán, tựa như bút bê tinh xảo, nếu như phóng tới ngoại giới, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động to lớn. Giao Ẩn cùng Ngộng Huyễn cực kỳ cao hứng, các nàng dung nhan trị cũng rất cao, đặc biệt Giao Ẩn, đã nghĩ đến cần cố này thân thể của nhân loại đi tiến công chiếm đóng Master. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Tiểu Hắc nói rằng, hội nghị chủ đề là làm sao đem Master từ nhân loại tay của nữ nhân bên trong cướp về. Giao Ẩn dựng lỗ thai lên. Nàng đối với cái này hội nghị chủ đề biểu thị 1 triệu cái lai thành, làm sao tiến công chiếm đóng chủ nhân, mới là của nàng đệ nhất mục tiêu. Người thứ nhất phát ngôn nhân là Tiếu Nguyệt. Tiếu Nguyệt tiêm tay khẽ nâng, trên cái bàn tròn phương xuất hiện từng bức họa, hình ảnh là liên quan tới Diệp Mánh cùng hắn các cô gái chung đụng cố sự. Chính như hình ảnh sở thị, chủ nhân mệnh Phạm Đào Hoa, từ Quan Đông lữ hành bắt đầu, phân biệt gặp được Tiểu Hoàng, Mẹ Ây, Tuco, Blue, Cynthia, Sabrina, Lò Lì Giai. Đến rồi Thành Đô, làm quen cả Mitzer, Linh, Giảng Tình Nạ, Ngự Long Mỹ Bạc, cùng với trước đây không lâu Lưu Ly. Đại bộ phận đối với chủ nhân có hảo cảm. Trong đó Tiểu Hoàng, Mẹ Ây, Tuco, Blue, cả Mitzer cùng chủ nhân quan hệ thân cận nhất. Tiến thêm một bước, Mẹ Ây, Tuco, Blue, cùng cả Mitzer đã cùng chủ nhân phát sinh qua quan hệ. Chỉ là cả Mitzer là chủ nhân học sinh, Blue là chủ nhân ngầm tình nhân, chân chính được cho chính cung chỉ có tủ cổ cùng Mẹ Ây, hai người này là chúng ta địch nhân lớn nhất. Nói xong, Tiếu Nguyệt Tiếu Dung lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn quét phía dưới. Bổ sung, xin thì ạ tiểu thư là mạ sở vị hôn thê, nàng rốt cuộc một cái ẩn nút cường địch. Ám kim sắc tóc dài cô gái xinh đẹp Tiểu Ban bổ sung lên tiếng. Phản đối, chúng ta địch nhân lớn nhất là Tiểu Hoàng, nàng đang ở bí mật mưu hoa xây dựng thêm mạ sở hậu cung đoàn dần dơ lên cao hai tay, Tiểu Hoàng lại bụng đen, đưa cái này kế hoạch ẩn giấu sâu hơn, cũng chạy không thoát dần sáng như tuyết 633 con mắt. Không đúng không đúng, ta mỏ mỏ lấy đại đoàn trưởng danh dự bảo chứng, mạ sở thích nhất là tủ cổ, hắn đối với tủ cổ cảm tình sâu nhất. Nàng mới là các ngươi địch nhân lớn nhất ngộng huyễn tuyệt đối không đúng sai quá kịch liệt như vậy tranh luận, nàng không mất cơ hội cơ chen miệng nói. Một đám các thiếu nữ xinh đẹp ngươi liếc mắt ta một câu, vây quanh ai mới là các nàng địch nhân lớn nhất cái này một chủ đề tranh luận không ngớt. Ken Tiểu Hắc huyễn hóa ra một bả thiết chú ý gõ mặt bàn, toàn trường yên lặng. Tiểu Hắc trong trẻo lạnh lùng thanh âm tại trống trải hội đường quanh quẩn. Master là thuộc về chúng ta Master. Chúng ta không cho phép Master bị loài người nữ nhân độc chiếm, bất luận ai là chúng ta địch nhân lớn nhất, chúng ta đều muốn đem Master cướp về. Ta tuyên bố, ngày mai sáng sớm chiến đấu bắt đầu, chúng ta theo dõi Master đưa hắn dẫn vào huyễn tưởng không gian, sau đó bày ra chính chúng ta mị lực chúng ta nói cho Master, hắn từng cái khác phái tinh linh, đều rất xuất sắc, rất đẹp, tuyệt đối không thua với bất cứ một cái nhân loại nữ hài săn bắt Master hành động. Bắt đầu cẩn tuân đoàn trưởng chi mệnh canh thứ tư đến, còn có 6 chương, kế tục bạo phát.